Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 936, chương 936, đánh sáp lá cà. Ngươi nói cái gì? Thần Hy chi chủ đẩy ra trong ngực ca sĩ nữ. Chợt đứng lên, tên kia khoác màu hồng tơ lụa. Thân thể như ẩn như hiện nữ tử ngã nhào trên đất. Hiển nhiên ngã không nhẹ, nhưng dĩ nhiên một câu kêu đau cũng không dám phát ra ngoài. Còn lại người làm, đào kép người, tạp kỹ người cũng đều sợ hãi cúi đầu. Toàn bộ vương cung đại điện nhất thời trở nên yên lặng như tờ. Bệ hạ, báo cáo đại thần nuốt nước miếng một cái. Ngài ngự tiền thủ tướng, mưu phản rồi, người xác định là mưu phản. Mà không phải là muốn sẵn sàng góp sức bên ngoài những thứ ngu xuẩn kia, Apen bởi vì nhất thời. Không biết là nên hoài nghi lỗ tai của mình, vẫn là làm việc người quá mức năng lực thấp, đem người giám thị nói phóng đại gấp 10 lần. Hắn không phải là không biết những thứ kia bên ngoài cảnh quý tộc dự định phàm là theo Ekmet sống. Trở lại người, cơ bản đều thấy được vương đô kỵ sĩ đoàn hủy diệt. Cùng với hắn chạy trốn thời điểm bộ dáng chật vật, loại thời điểm này còn chỉ nhìn bọn họ như cũ đối với vương thất trung thành cảnh cảnh. Hơi bị quá mức ngây thơ điểm, có dị động bình thường, kéo bè kết phái cũng bình thường, mà vương đô ba gia tộc lớn hiển nhiên là bọn họ lựa chọn hàng đầu. Apen bởi vì đối với cái này sớm có đề phòng, bất quá hắn cho là dựa theo ba vị lão thần tính tình. 8-9 phần 10 sẽ biết thân biết phận, đóng cửa không ra, dù sao vương cũng còn trong tay hắn. Bất kỳ chọc giận hành vi của hắn không khác nào tự tìm đường chết. Không ngờ tới thứ nhất xảy ra vấn đề lại là nhà Queen. Cùng vùng khác lãnh chúa cấu kết cũng đã xúc phạm uy nghiêm của hắn. Có lẽ lão bà tước chỉ là muốn lưu một cái đường lui. Hoặc là thanh minh lập trường của mình nhưng vô luận lý do là cái gì. Đối với loại này mạo phạm cử chỉ, trừng phạt tuyệt không thể tránh. Tự giống với Otto Krieg hắn không có tại chỗ giết chết vị này lúc đó đồng bạn. Liền đã tính đầy đủ khắc chế. Có thể mưu phản là có ý gì Queen bá tước thân ở bên trong Huy Quang Thành. Lại không có dân trong thuộc địa cũng không có tướng sĩ. Chỉ dựa vào bên người hắn cái kia hơn 10 vị thị vệ đừng cười rơi nhân đại răng. Hắn dựa vào cái gì mưu phản, bá tước đại nhân thật sự là hắn có liên lạc vùng khác quý tộc. Không, bất quá không phải là tự mình tiếp kiến, mà là phát ra thư mời. Đại thần xoa xoa mồ hôi trên trán. Hắn công khai mời xin tất cả quý tộc đi phủ đệ. Khuyên bọn họ hướng nhà Queen tộc sẵn sàng góp sức. Apen bởi vì trợn mắt hốc mồm, cơ hồ không cách nào hiểu được chính mình nghe được tin tức. Hành động này cũng thực sự có thể cùng mưu phản phủ lên bên. Chẳng qua là phương thức cũng quá không thể tưởng tượng nổi điểm. Không phải từ vùng khác quý tộc nơi đó tìm người giúp, mà là để cho bọn họ thành tâm ra sức. Queen Hofford thực sự biết rõ mình đang làm gì không, hắn đều đã thành lúc nào cũng có thể lật nguy thuyền, làm sao có thể sẽ có quý tộc đồng ý cái này đề án. Nên cách làm không thể nghi ngờ là hai mặt thụ địch. Xa hoa vương thất chắc chắn sẽ không dễ dàng tha thứ nghiêm trọng như vậy khiêu khích. Mà không thấy rõ hình thế ngu xuẩn chỉ sẽ làm những quý tộc kia khịt mũi coi thường. Nhưng như đã nói qua, ngự tiền thủ tướng lúc trước chính là như vậy người cuồng vọng sao không nói một lúc lâu. Apen bởi vì mới mở miệng nói, truyền mệnh lệnh của ta, để cho đội tuần tra chỉ huy ba kháp hiệp sĩ dẫn đội. Đi phủ bá tước bắt Hofford, Queen tới gặp ta, cái khác tại người trong phủ, tạm thời giải vào tù trông chừng, nếu có người ngăn cản, có thể giết chết tại chỗ. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, hắn đối với cái này còn có cái gì tốt giải thích. Tuân lệnh, bệ hạ, bị tin tức này nháo cho, hắn cũng mất tầm hoan tác nhạc tâm tình, đuổi đi trong đại điện tất cả mọi người sau. Apen bởi vì không khỏi tê liệt tựa vào ngai vàng, hắn cũng không phải là đơn thuần muốn tìm thú vui. Chẳng qua là chung quanh một khi an tĩnh lại, bên tai của hắn liền sẽ không ngừng mà vọng về lên thiên hỏa tiếng nổ. Hơn một tháng trước cuộc chiến tranh kia ở trong lòng hắn để lại ấn tượng khó mà phai mờ được. Không đối với, đúng, đó cũng không phải là một cuộc chiến tranh, mà là một phương diện chu diệt. Hắn đại quân căn bản không có sức đánh trả. Kỵ sĩ cũng tốt, nông nô cũng được, đối mặt áo bào xám tấn công thời điểm không có khác nhau chút nào. Trở lại vương đô sau, Apen bởi vì phát hiện mình lại cũng mất cùng lô răng đối kháng dũng khí thảm bại mang cho hắn. Thất bại, thậm chí so với cái chết của phụ thân còn trầm trọng hơn. Tuyệt hơn trông là, hắn biết Samoa gia tộc đã mất đi toàn bộ thần hy vương quốc. Đắc tội một cái nắm giữ lực lượng cường đại nước láng giềng kết quả là cái gì không nghi ngờ chút. Nào, đối phương sớm muộn sẽ tóm thâu hắn theo phụ thân nơi ấy thừa kế tới lãnh thổ. Mà hắn lại bó tay toàn tập. Lên ngôi thời điểm hắn từng tràn đầy nguyện vọng. Một lòng nghĩ muốn quản lý tốt cái này vương quốc. Để cho dân trong thuộc địa đều có thể qua ngày tháng bình an tử. Rốt cuộc không cần lo lắng nữ phù thủy, tà thú chờ dị loại uy hiếp. Kết quả lên trước, thượng vị, mới ngắn ngủi một năm. Hắn vậy lấy lòng như cho nguội. Đối với chính sự cùng buôn bán mậu dịch cũng không hứng thú. Chỉ chờ địch nhân đại quân áp cảnh, sau đó đưa hắn treo cổ tại trên tường thành. Vừa nghĩ đến điểm này, Apen bởi vì đối với áo bào xám chi vương thống hận liền càng ngày càng tăng. Hận không thể đồ ăn sống thịt. Nếu như không phải là lô răng Wimbledon mà nói, hắn vốn nên ghi danh sử sách, trở thành một đời minh quân mới là. Hết thảy các thứ này đều là lỗi của đối phương áo bào xám tân vương đã bị nữ phù thủy làm cho mê. Hoặc rồi, hắn dùng lực vỗ vào tay vịn. Trong lòng lửa có thể nói không chỗ phát tiết, chờ đến đem Queen bá tước bắt tới, nhất định phải để cho hắn thật tốt nếm thử một chút. Cái gì gọi là quân vương tức giận, nhưng mà chờ đến lúc xế chiều, hắn mới bổ nhiệm đại thần một mặt kinh hoàng thất thố địa. Mà, chạy vào vương cung, bệ hạ, ba kháp hiệp sĩ đã chết, đội tuần tra toàn quân bị diệt rồi. Cái sao? Thần hy chi chủ khiếp sợ nắm lên đối phương cổ áo. Bọn họ chẳng lẽ tại phủ đệ chung quanh chôn xuống bẫy dập không được vẫn là ở trong phủ đệ ẩn giấu. Thị vệ, vâng, là ẩn giấu thị vệ. Đại thần liền vội vàng trả lời. Ta tận mắt thấy đấy. Ba kháp đầu tiên là mời bá tước đại nhân đi ra. Gặp cự tuyệt sau trực tiếp vào nhà bắt người. Nhưng rất nhanh thì bị hắn vệ binh giết không còn một mống. Không chỉ như thế, bọn họ còn lao ra cửa sân. Cùng bao vây phủ đệ đội tuần tra xé đánh nhau nhóm người kia căn bản là người điên. Trên tay vũ khí gì đều có. Đao lóc xương, côn gỗ, thậm chí là xanh gạch đá không tới nửa khắc đồng hồ. Đội ngũ liền giải tán. Bọn họ có bao nhiêu người, đại khái 7-8 cái. Hỗn trướng, Apen bởi vì đem đối phương ném xuống đất, 7-8 người cũng có thể kêu dấu huy quang thành bên trong coi như là một tên thương nhân. Cũng có thể kiếm ra một chục thị vệ đến ngươi là bị sợ choáng váng sao? Hơn nữa đội tuần tra 1-200 người, là thế nào bị 7-8 cái thị vệ đánh tan cho dù là 200 con heo rừng? Cũng không trở thành bị bại nhanh như vậy, chẳng lẽ bọn họ liền chàng săn bắn bên trong heo cũng không bằng sao? Bệ hạ, những người đó không phải là người, là quái vật. A, đại thần vẻ mặt đưa đám nói, đội tuần tra phần lớn người liền bọn họ một chiêu đều không chặn được đến cái kia căn bản không. Nên là người nắm giữ lực lượng và tốc độ. Apen bởi vì trong lòng run lên bần bật. Như vậy miêu tả dường như ở đâu gặp qua. Không sai, hắn nhớ ra rồi, sát hại cha hung thủ. Cái kia hai gã tự xưng thuần khiết người giáo hội nữ phù thủy. Liền hướng hắn biểu diễn qua thần phạt quân khủng bố vũ lực. Chẳng lẽ Quyên bá tước cùng giáo hội có cấu kết một cổ không cách nào áp chế tức giận nhất thời theo đáy lòng của hắn dâng lên? Reader, Apen bởi vì hô lớn, bên ngoài đại điện rất nhanh đi tới một tên kỵ sĩ. Hướng hắn một gối quỳ xuống nói, bệ hạ, có gì phân phó, lập tức triệu tập bên trong Huy Quang Thành tất cả lính đánh thuê. Mang theo trọng nỗ cùng tên lửa, đem Quyên bá tước phủ cho ta đốt thành đất bằng phẳng. Hắn hét lớn, không quản bọn hắn là người hay là trách vật. Ta muốn bọn họ toàn bộ đều biến hóa thành phi màu xám. Nhưng là nơi đó là nội thành khu. Kỵ sĩ do dự nói. Vạn nhất đưa tới hỏa hoạn nói. Sợ rằng khó mà thu thập. Im miệng, làm theo lời ta bảo. Apen bởi vì cuồng loạn gầm hét lên. Nếu như đốt không chết hắn, người cũng không cần trở về gặp ta rồi. Cho dù là thần phạt quân đang đối mặt gấp trăm lần với tự thân bộ đội, lại mang theo trọng nỗ dưới tình huống, cũng không khả năng chút nào phần thắng. Cùng giáo hội cấu kết người, chỉ có một con đường chết. Ngày kế, thần Hy chi chủ lần nữa nhận được đến từ người giám thị tin tức. Chuẩn bị cả đêm đoàn lính đánh thuê cũng không có thể đến được phủ bá tước. Đi ngang qua mặt trời đại đạo thời điểm, lính đánh thuê đội ngũ bị đoàn xiếc giáp công. Hắn tin chắc không có nghe lầm đại thần báo cáo nội dung. Một đám tại đầu đường biểu diễn đoàn xiếc diễn viên đột nhiên tập kích trong hành động lính đánh thuê. Người sau vội vàng không kịp chuẩn bị, tổn thất nặng nề. Mà những thứ kia diễn viên phương thức chiến đấu cùng Quyên bá tước, thị vệ giống nhau như đúc. Chỉ bất quá lần này trong tay bọn họ vũ khí không nữa ngũ hoa bát môn, mà là đổi thành đội tuần tra sử dụng đoàn kiếm, truy sát cùng lá chắn gỗ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?